Vô địch kiếm vực, chương 1252, 1252, độc chiến ba hư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, U Linh Thuẫn xuất hiện ở Dương Diệp phần gáy. Chặn chuôi này dao găm. Keng, U Linh Thuẫn kịch liệt run lên. Tuy nhiên dao găm đại bộ phận lực lượng đều bị U Linh Thuẫn ngăn trở. Nhưng là cái kia cường đại chấn lực hãy để cho được Dương Diệp đầu một hồi mê muội. Mà vào thời khắc này, một thanh trường thương trực tiếp tê liệt không gian, lập tức đâm vào rồi trước ngực của hắn. Dương Diệp không có dám dùng U Linh Thuẫn để che cái này chuôi trường thương. Bởi vì tại phía sau hắn, còn có một gã hư giả cảnh cường giả. Bành, bị trường thương đâm trúng. Dương Diệp thân thể kịch liệt run lên. Toàn bộ người bị cỗ lực lượng này chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Bất quá, thương cũng không có đâm thủng da của hắn, nhưng lại đánh rách tả tơi rồi hắn trước ngực bị đâm trúng làn da. Mà lúc này, một gã áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện ở chuôi này trường thương đằng sau. Sau đó một trường vỗ vào cái kia trường thương thượng. Xùy, trường thương trực tiếp chui vào Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp liền người đeo thương hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà đang ở hắn vừa bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, một thanh dao găm đột nhiên lại xuất hiện ở hắn phần gáy. Lúc này đây, dao găm uy lực rõ ràng so vừa rồi hiếu thắng. Bởi vì cái kia cơ hồ trong suốt dao găm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Dương Diệp mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Đau đớn kịch liệt làm cho đầu hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Phát giác được sau lưng dao găm đánh úp lại, Dương Diệp tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn ngăn cản tới. Cùng lúc đó, hắn mạnh mà đem kiếm cắm vào cổ sao. Kiếm, vỏ, sau đó rút kiếm chém. Bởi vì một thanh thiết chùy mang theo một cỗ chói mắt ánh sao đã đi tới rồi trước mặt của hắn. Kiếm cùng thiết chùy chạm vào nhau. Oanh, huyết kiếm cùng thiết chùy đồng thời một hồi run rẩy dữ dội. Đón lấy, cái kia thiết chùy trực tiếp bị oanh phi. Thiết chùy vừa bị đánh bay, một gã áo đen lão giả đột nhiên đi tới trước mặt của 7WCG4 hắn. Sau đó đối phương duỗi tay nắm chặt này chuôi trường thương. Mà lúc này, Dương Diệp cũng đột nhiên duỗi tay nắm chặt này chuôi cắm ở trong thân thể của hắn trường thương. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên nắm trường thương mạnh mà hướng thân thể của mình dùng sức cắm xuống. Mà ở Dương Diệp nắm trường thương dùng sức hướng hắn thân thể của mình chọc vào một khắc này, cái kia áo đen lão giả cũng là nắm trường thương dùng sức hướng Dương Diệp cắm tới. Nhưng là, tại phát hiện Dương Diệp vậy mà không phải tại ngăn cản trường thương, trái lại hướng thân thể của mình cắm tới lúc, áo đen lão giả sắc mặt lập tức thay đổi. Tại trường thương đâm thủng Dương Diệp thân thể cái kia một cái chớp mắt, Dương Diệp cũng là đón lấy vẻ này sức kéo toàn bộ người mang theo một đạo huyết sắc kiếm khí lấn thân trên xuống. Cái kia áo đen lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, cũng đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhìn chuôi này kiếm hướng phía hắn hung ác bổ mà đến. Mà đang ở cái này thời khắc mấu chốt, một thanh cơ hồ trong suốt dao găm đột nhiên đâm vào rồi Dương Diệp phía bên phải thân kiếm lên. Cái này lại để cho kiếm lập tức lệch lạc. Nguyên bản bổ về phía áo đen lão giả đầu kiếm bổ vào áo đen lão giả vai phải thượng. Xùy, áo đen lão giả cái kia toàn bộ cánh tay phải trực tiếp quẳng rồi đi ra ngoài. Mà ở lão giả cánh tay phải ném bay ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, lão giả tay trái nhưng lại mạnh mà một trưởng vỗ vào trước ngực. U Linh Thuẫn không có đi ngăn cản một trưởng này. Bởi vì chuôi này xuất quỷ nhập thần dao găm xuất hiện ở cái kia yết hầu chỗ vị trí. Keng, bành, U Linh Thuẫn chặn dao găm. Nhưng là hắn lại bị lão giả một trưởng chấn đi ra ngoài. Mà đang ở hắn vừa bị chấn xuất cái kia một cái chớp mắt, một gã nắm thiết trùy áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Sau đó một thanh thiết trùy mang theo một cổ cường đại uy áp bay thẳng đến hắn hung ác nện xuống dưới. Mà cùng lúc đó, Xa xa cái kia trước kia bị Dương Diệp chặt đứt một tay lão giả trong tay lại xuất hiện một thanh trường thương. Sau đó hắn liền người đeo thương hóa thành một đạo mũi thương hướng phía Dương Diệp trước ngực thẳng tắp đâm tới. Tốc độ cực nhanh, Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại tựu đã đi tới rồi trước mặt của hắn. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Niết bàn cảnh kiếm ý tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Nhưng mà, niết bàn cảnh kiếm ý mới xuất hiện, đã bị ba cổ hư giả cảnh cường giả khí thế cho trấn áp ở, không cách nào dùng niết bàn cảnh kiếm ý trấn áp đối phương. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể đem kiếm ý ra chỉ đến kiếm trong tay lên. Sau đó chỉ lên trời đâm một phát. Keng, kiếm chùy chạm vào nhau. Huyết kiếm kịch liệt run lên. Mà cái kia thiết chùy nhưng lại dạn nứt ra. Sau đó cái kia nắm thiết chùy lão giả trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Mà lúc này, cái kia áo bào trắng lão giả trường thương đã đi tới Dương Diệp trước mặt. Lúc này, Dương Diệp đã tới không kịp thu kiếm. Bất quá hắn cũng nghĩ đến rồi điểm ấy. Tại kiếm hướng thượng đâm tới một khắc này, hắn tay trái cũng đã đem cổ sao, kiếm, vỏ, thu vào. Sau đó nắm chặt thành quyền, một quyền oanh tới, giới hạn, lực lượng giới hạn, lúc này nhục thể của hắn đã là kỷ nguyên cảnh. Sau đó tại lực lượng giới hạn, uy lực kia sao mà khủng bố, quyền vừa oanh ở đằng kia trường thương mũi thương lên, cái kia trường thương trực tiếp ầm ầm nát bấy thành mảnh vụn. Mà cái kia lực lượng cường đại tắc thì hướng phía cái kia áo bào trắng lão giả oanh tới. Tại trường thương toái một khắc này. Áo bào trắng lão giả đồng tử chính là co lại trở thành cây kim hình dáng. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Tay trái hóa trưởng, trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cỗ sáng chói quyền mang. Sau đó đối với Dương Diệp nắm đấm tự oanh tới. Oanh, phốc phốc, một tiếng nổ vang. Cái kia áo bào trắng lão giả liền phun hai đạo máu huyết. Sau đó toàn bộ người quẳng rồi đi ra ngoài. Mà ở lão giả ném bay ra ngoài một khắc này, phải nói tại Dương Diệp trước kia ra quyền một khắc này, một thanh dao găm tự bôi hướng về phía cặp mắt của hắn. Dương Diệp sớm có phòng bị, U Linh Thuẫn chắn chuôi này dao găm trước mặt, nhưng mà đang ở chuôi này dao găm đâm vào U Linh Thuẫn thượng lúc, Dương Diệp toàn thân tóc gáy lập tức bị dựng lên, nguy cơ bản năng làm cho hắn cái cằm mạnh mà hướng chính mình trước ngực chúi xuống. Hắn cái cằm vừa xuống chúi xuống, một đạo máu tươi chính là từ hắn yết hầu chỗ tràn ra đi ra. Bởi vì tại hắn yết hầu chỗ đó, chẳng biết lúc nào nhiều ra rồi một thanh dao găm. Dao găm vừa vặn đâm rách hắn yết hầu chỗ làn ra. Hai thanh dao găm, nếu như không phải hắn cái cằm xuống chúi xuống, đè lại chuôi này dao găm. Bằng không thì, dao găm cũng không phải là đâm rách da của hắn. Mà là trực tiếp đem đầu hắn cắt xuống. Đối phương có thể phá hắn phòng. Trong chàng ba tên hư giả cảnh đều có thể phá hắn phòng. Mà trong đó cái kia dao găm chủ nhân cường đại nhất. Bởi vì đến bây giờ Dương Diệp đều không có chứng kiến đối phương thân ảnh. Không có nhớ bao nhiêu. Dương Diệp dùng xuống ba ngăn chặn chuôi này dao găm về sau, chân phải mạnh mà một đập mạnh hư không. Sau đó toàn bộ người phóng lên trời. Mà hắn vừa bay lên, một cái bàn tay khổng lồ chính là tự phía chân trời ầm ầm rơi xuống. Dương Diệp không có đình chỉ, tay cầm huyết kiếm, toàn bộ người tản ra chói mắt kiếm quang, hướng phía chân trời tiếp tục trùng thiên trên xuống. Xùy, Dương Diệp cả người mang kiếm đâm vào này chỉ bàn tay khổng lồ phía trên. Có chút dừng lại, sau một khắc, Dương Diệp cả người mang kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cái con kia bàn tay khổng lồ. Rất nhanh, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào rồi trước mặt hắn không gian. Biến mất tại trong tràng. Trong tràng, áo đen lão giả cùng áo xám lão giả cũng không có truy. Hai người thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hồi lâu, cái kia áo đen lão giả trầm giọng nói. Tình báo nghiêm trọng có sai. Kẻ này. Không phải thánh giả, mà là nửa đế, nhục thể của hắn, cũng không phải thần biến cảnh, mà là kỷ nguyên cảnh. Hẳn là tại kiếm thần cung đã lấy được kỳ ngộ. Áo xám lão giả trầm giọng nói. Người này với tư cách kiếm tu, cũng dám tiến về trước kiếm thần cung. Hơn nữa có thể còn sống trở về. Không đúng, hắn thân thể cường hãn vãi đờ, y. Hắn tại kiếm thần đảo thượng có lẽ không dùng kiếm. Người này thật đúng thiên phú dị bẩm. Kiếm đạo như thế cường thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả thân thể cũng là như thế cường hãn. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Nói, vốn cho là ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Đối phó hắn là một bữa ăn sáng. Không nghĩ tới, khá tốt ba người chúng ta cùng đi. Bằng không thì, tại nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của hắn dưới tình huống. Chúng ta nói không chừng cũng bị hắn tiêu diệt. Áo xám lão giả nói, ta nguyên gia thế cùng một gã hư giả cảnh cường giả bị giết. Tuy nhiên không dám xác định chính là hắn bản thân giết chết. Nhưng là, chúng ta sao dám chủ quan? Phải biết, lúc trước diệt thế đạo lão gia hỏa kia đi ra về sau. Nhưng lại tại không có trở về. Ta vốn cho là phía sau hắn có người tương trợ. Nhưng là hiện tại xem ra, ta vân ra cái kia hư giả cảnh cường giả khả năng tự là chết trên tay hắn. Kẻ này đã có giết hư giả cảnh cường giả thực lực. Hai người sắc mặt đều chìm xuống đến. Một gã nửa đế có giết hư giả cảnh cường giả thực lực. Cái này nghe là có chút không thể tưởng tượng đấy. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt thấy Dương Diệp thực lực, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin đấy. Áo đen lão giả nói. Người này hiện tại đã có đề phòng. Chúng ta muốn tại giết hắn. Chỉ sợ khó. Không bằng trực tiếp tiến về trước tận thế thành. Áo xám lão giả lắc đầu. Nói. Kiếm minh sở dĩ cường đại. Toàn bộ là vì hắn. Nếu như hắn chết, kiếm minh đối với chúng ta mà nói, trong nháy mắt sẽ xảy đến diệt. Nếu như hắn bất tử, chúng ta diệt đi kiếm minh, lại để cho hắn không có nỗi lo về sau. Đối với chúng ta ẩn vực mà nói, càng là một cái đại phiền toái. Ta muốn, người Dạ Gia khẳng định không hy vọng bị như vậy một cái yêu nghiệt từ một nơi bí mật gần đó nhằm vào a. Còn nữa, chúng ta là muốn chia cắt kiếm minh, mà không phải muốn hủy diệt kiếm minh. Dùng ba người chúng ta, chỉ sợ khó giết hắn. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Người này dùng kiếm là hư giai. Cái kia phòng ngự bảo bối cũng là hư giai. Đặc biệt là cái kia phòng ngự bảo vật. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói. Bởi vì cái kia phòng ngự bảo vật là nguyên gia trí bảo một trong. Áo xám lão giả sắc mặt âm trầm. Nói, yên tâm, ta sẽ đích thân cầm lại đến đấy. Nàng đâu này? Áo đen lão giả bỗng nhiên nói. Áo xám lão giả nhìn lướt qua bốn phía. Nói, hẳn là đuổi theo Dương Diệp rồi. Áo đen lão giả nhướng mày. Nói, quá nóng lòng. Áo xám lão giả nói. Nàng ám sát chưa bao giờ thất bại qua. Lần này thất thủ, tự nhiên sẽ gấp. Chúng ta bây giờ. Áo đen lão giả nói. Áo xám lão giả có chút trầm ngâm. Sau đó nói. Người này thực lực không giống tầm thường. Dùng ba người chúng ta chi lực, chỉ sợ khó có thể tru sát hắn. Truyền tin, làm trên Uyên Tông cùng với Lâm gia phái người đến. Nếu như năm tên hư giả đều giết không được hắn, chúng ta đây tự đi tự sát a, đi. Đi viện trợ nàng, đừng làm cho cái kia Dương Diệp có thở cơ hội. Thanh âm rơi xuống, hai người biến mất ngay tại chỗ. Vài mười vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp ngự kiếm đã rơi vào mênh mông trong rừng rậm. Nhìn mình trước mặt họng súng, Dương Diệp sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Ba tên hư giả cảnh cường giả, không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là ẩn vực phái tới đấy. Hắn không nghĩ tới, cái này ẩn vực đã động thủ. Hơn nữa mục tiêu hay là hắn. Ba tên hư giả cảnh cường giả, đây là muốn tuyệt sát hắn a hát. Nếu như không phải hắn tại kiếm thần trong nội cung thực lực lớn đại tăng lên. Lúc này đây, hắn khả năng thật sự đã bị tuyệt sát rồi. Thật sự là xem trọng ta a hát. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn có nghĩ qua ẩn vực người sẽ phái người đến ám sát hắn. Dù sao hắn là kiếm minh lão đại. Chỉ cần hắn chết, kiếm minh sẽ sụp đổ. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương một lần tự phái ba tên hư giả cảnh cường giả. Giết một cái nửa đế. phái ba tên hư giả cảnh cường giả. Đúng lúc này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên nhíu lại. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người một quyền oanh ra. Bành, một tiếng nổ vang, Dương Diệp trước mặt không gian kịch liệt run lên. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, ở trước mặt hắn 10 trượng bên ngoài không gian đột nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đem làm phát hiện không có những người khác lúc. Khóe miệng của hắn lập tức hiện ra một vòng dữ tợn. Một người cũng dám ra. Người gan rất mập a hát. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo tia máu biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.